Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 565, muốn không được. Ngọc Thanh Lạc kinh ngạc. Sự tình gì vậy mà nhắm trúng Tiêu Ma Ma quá sợ hãi. Thậm chí ngay cả Nam Nam thắng được tranh tài đều không đi xem một chút. Dạ Uyển Yên giống như cũng rốt cục kịp phản ứng. Bận bịu dẫn theo váy đuổi theo mấy bước. Thanh cô nương, đã xảy ra chuyện gì? Cần ta giúp một tay sao? Ngọc Thanh Lạc bản thân vẫn là không hiểu ra sao. Nàng bận bịu ổn định bước chân. Nhỏ giọng hỏi, Tiêu Ma Ma, chuyện gì xảy ra? Tiêu Ma Ma nhìn Dạ Uyển Yên một chút. Tựa hồ điều chỉnh một lần cảm xúc. Một hồi lâu, mới hít sâu một hơi. Nói ra, Ngọc gia tiểu thiếu gia vừa rồi phái người tới nói. Hắn thân thể có chút không thoải mái. Muốn mời công chúa đi qua nhìn một chút. Rất cấp bách, Ngọc Thanh Lạc sững sờ. Ngọc Bảo Nhi sẽ không thoải mái. Không đúng, Tiêu Ma Ma ánh mắt cùng trong ngày thường không giống nhau. Dừng một chút. Ngọc Thanh Lạc nghiêng đầu sang chỗ khác hướng về phía Dạ Uyển Yên nói ra. Ta trở về nhìn xem. Công chúa, lưu một bước a, nếu không ta và ngươi cùng nhau đi đi. Dù sao tranh tài đã kết thúc. Ngọc Thanh Lạc lắc đầu. Ngươi là Phong Thương Quốc công chủ. Trừ bỏ Hoàng Cung cùng cái này đấu trường. Không có đạt được cho phép không thể đi địa phương khác. Vạn nhất bị Hoàng Thượng biết là ta mang đi ngươi. Sẽ đối với ta bất mãn. Dạ Uyển Yên nhíu nhíu mày lại. Nghĩ nghĩ cảm thấy cũng đúng. Chỉ có thể thở dài một hơi. Ủ rũ nói ra. Tốt a, cái kia ta ở lại đây. Thanh cô nương đi thong thả. Ngọc Thanh Lạc gật đầu. Quay đầu cùng Tiêu Ma Ma cùng đi hướng mở miệng. Cho đến hai người đi đến nơi hẻo lánh. Nàng mới thấp giọng hỏi nàng. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Bảo Nhi thiếu gia để cho người qua mà nói. Ngọc lão gia sợ là không được. Tiêu Ma Ma biểu lộ lại trở nên nóng nảy. Ngọc Thanh Lạc mi tâm toàn bộ đều vặn lên. Ngọc Kiến Đạt, có lẽ chống đến hiện tại, cũng xác thực đến cực hạn. Hai ngày trước nàng đi xem thời điểm, trong lòng cũng đã có số. Hai người vừa nói vừa đi tới cửa. Bên cạnh xe ngựa có đạo quen thuộc bóng lưng. Tựa hồ chờ có chút sốt ruột. Dẫn theo kiếm đi tới đi lui. Ngọc Thanh Lạc định thần nhìn lại. Cái này Bảo Nhi phái tới thông chi người khác. Rõ ràng là đi theo Diệt Tâm cùng một chỗ ở tại Ngọc Phủ Mạc Huyền. Ngọc cô nương. Mạc Huyền vừa thấy được nàng. Lập tức thở dài một hơi. Vội vàng đi mấy bước đi tới trước mặt nàng. Không nói hai lời rời đi vén lên rèm xe để cho nàng đi lên. Ngọc Thanh Lạc đối với hắn nhẹ gật đầu. Liền ghế nhỏ đều không có dẫm một lần. Trực tiếp nhảy lên. Xe ngựa rất nhanh cốc cốc cốc hướng phía trước. Mạc Huyền tự mình lái xe. Thần sắc ngưng trọng. Tiêu Ma Ma đối với tình huống cụ thể còn không rõ lắm. Ngọc Thanh Lạc cũng chỉ có thể thừa cơ hội này hỏi Mạc Huyền. Mạc Huyền thanh âm đè rất thấp. Ngọc đại nhân từ đêm qua bắt đầu liền không được bình thường. Đoạn thời gian trước ăn Ngọc cô nương mở dược. Tình huống quả thật có ổn định lại. Có thể hôm nay buổi sáng, Ngọc lão gia bỗng nhiên tinh thần. Còn từ giường ngồi xuống, lôi kéo Bảo Nhi tay nói lải nhải nói rất nhiều. Ngọc Thanh Lạc nhíu mày. Đây là hồi quang phản chiếu. Bảo Nhi cho rằng Ngọc đại nhân có chỗ chuyển biến tốt đẹp. Vẫn rất vui vẻ. Thế nhưng là vừa rồi Ngọc đại nhân bỗng nhiên phun ra hai hớp to huyết. Mấy ngày nay một mực tại trong phủ chờ lấy Khương Đại Phu cho Ngọc Đại Nhân thăm dò mạch. Phát hiện mạch đập khi có khi không. Trước đó chưa từng có yếu ớt. Cho nên lập tức để cho thuộc hạ đến tìm Ngọc cô nương. Bảo Nhi lo lắng ta vào không được đấu trường. Liền cho lúc trước Hoàng Thượng ban cho hắn kim bài. Thuộc hạ mới có thể đi vào tìm tới Tiêu Ma Ma. Ngọc Thanh Lạc nhẹ nhàng ân một tiếng. Liền trầm mặc xuống. Ngọc Kiến Đạt bệnh nàng đã sớm có chuẩn bị tâm lý. Tuy nói ngay từ đầu cũng cùng Trần Cơ Tâm bọn người nói qua thân mật giải phẫu. Có thể trái tim nơi đó là đơn giản như vậy. Ở nơi này không có hiện đại dụng cụ tinh vi thời đại. Nàng liền cho hắn tìm một khỏa có thể xứng đôi trái tim cũng khó khăn. Nàng không có biện pháp cho hắn xứng đối với nhóm máu. không có cách nào để cho hắn tiến hành huyết sao sao bên ngoài tuần hoàn. Mặc dù nàng có bản lãnh đi nữa, không có những cái này bên ngoài điều kiện, nàng phải cứu người kế tiếp. Muốn tiến hành một trận lớn như thế hình giải phẫu, làm không được, nàng chỉ là đại phu, không phải thần tiên. Bởi vậy, nàng có thể làm, chỉ có trong đoạn thời gian này, tận lực giảm bớt Ngọc Kiến Đạt thống khổ, để cho Ngọc Bảo Nhi bồi ở bên cạnh hắn, để cho hắn có thể đủ an tường đi đến một đoạn đường cuối cùng. Có chút nhắm lại mắt, Ngọc Thanh Nhu đưa tay vuốt vuốt bản thân chóp mũi, có chút cảm giác bất lực cảm giác. Tiêu Ma Ma thấy thế, tự phát tự động nâng hai tay lên nhẹ nhàng đè ép nàng huyệt thái dương, nhẹ giọng khuyên nhủ: công chúa, chết sống có số, giàu có nhờ trời, người cũng đừng áp lực quá lớn. Tiêu Ma Ma đi theo bên người nàng hồi lâu, rất nhiều chuyện thấy rất rõ ràng. Ngọc Thanh Lạc trong khoảng thời gian này cũng không thiếu vì Ngọc Kiến Đạt sự tình hao tâm tổn trí. Phàm là có thời gian thời điểm, nàng luôn luôn tại lật xem y thuật, ý đồ tìm ra một loại khác có thể thay thế trái tim giải phẫu phương pháp. Nàng thậm chí lợi dụng thượng quan cẩm bệnh, tại Hoàng Cung y dược trong kho tìm kiếm có thể chậm lại Ngọc Kiến Đạt bệnh tình dược liệu. Nhưng là, có chút cố gắng không phải nhất định sẽ có hồi báo. Chỉ có thể nói, đây là Ngọc Đại Nhân mệnh. Ngọc Thanh Lạc trong lòng vắng vẻ, nàng cũng không hiểu loại cảm giác này vì sao lại đột nhiên liền xông tới. Nàng và Ngọc Kiến Đạt không có bất kỳ cái gì tình cảm cơ sở, nhưng biết hắn có thể muốn chết rồi, loại kia lòng chua xót cảm giác vẫn là một mực dâng trào. Có lẽ là bởi vì thân thể này bên trong chảy tới đáy vẫn là Ngọc Kiến Đạt huyết a, máu mủ tình thâm, nói có lẽ chính là cái này lý. Ngọc Thanh Lạc cười khổ, tựa hồ đi tới trong thế giới này, nàng là lần đầu tiên gặp tử biệt. Ngọc cô nương, đến. Bên ngoài truyền đến Mạc Huyền nhảy xuống xe ngựa thanh âm, theo sát lấy liền vén lên rèm xe. Ở ngoài cửa chờ lấy Duyệt Tâm không đợi đến xe ngựa rất ổn, đã vội vã chạy tới, cái kia trực tiếp hướng xe ngựa trước mặt đụng tư thế, dọa đến Mạc Huyền tranh thủ thời gian ngăn lại nàng. Diệt Tâm dừng một chút, lúc này mới đi vòng qua càng xe bên cạnh, đưa tay vịn Ngọc Thanh Lạc xuống xe ngựa. Diệt Tâm con mắt đỏ rừng rực, nàng tại Ngọc Phủ nhiều năm, bây giờ Ngọc Phủ làm gia chủ tử ngày càng gầy gò, mỗi ngày thống khổ, trong nội tâm nàng cũng rất khó chịu. Tiểu thư, người có thể tính đến rồi. Diệt Tâm vịn tay nàng, bước chân có chút nhanh. Lão gia vừa rồi lại nôn một ngụm máu lớn, ăn tiểu thư dược cũng không hiệu nghiệm, ho đến lợi hại, tiểu thiếu gia hiện tại đã khóc thành khóc sướt mướt, kém chút ngất đi. Ngọc Thanh Lạc khóe môi căng cứng, ép tới chặt chẽ. Tiêu Ma Ma chừng Diệt Tâm một chút, ít nói đôi câu. Diệt Tâm kinh hãi kinh hãi, vội vàng ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Nhìn tiểu thư nhà mình sắc mặt cũng không tốt lắm, liền có chút áy náy rủ xuống đầu. Mấy người trầm mặc lại, chỉ là bước chân lại càng nhanh hơn. Không nhiều lắm một hồi, đã tới Ngọc Kiến Đạt cửa sân. Trong trong ngoài ngoài đều có nha hoàn vội vàng. Thật xa đã nghe đến một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi. Nghĩ đến cái kia mấy ngụm máu nhà rốt cuộc có bao nhiêu, Ngọc Thanh Lạc nhấc lên váy bước vào cửa sân. Chỉ là còn chưa đi tới cửa, chợt nghe bên trong truyền đến một đường khàn cả giọng tiếng thét chói tai. Giới thiệu chuyện nữ giả trang nam, nữ cường, ngọt sủng cực hay http://tiuyencv.com/nối-tiu-tam-sung/. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây: http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.